Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tất cả mọi thứ chỉ là làm nền cho hắn. Cũng chỉ có tập đoàn Húc Nhật mới có đủ khả năng, năng lực và hợp ý với mong muốn của Thiếu Triết. Nhưng lúc này Thiếu Triết lại có chút sầu muộn. Trái tim hắn rất muốn từ chối. Hắn không muốn tiếp xúc quá nhiều với Dưỡi Húc. Hắn có thể lựa một công ty khác. Nhà hắn là một thương nhân, hắn có nhiều thứ phải lo, phải chịu trách nhiệm. Trên vai hắn là cuộc sống của mấy nghìn công nhân viên ở Bạch Thị. Thương nhân chính là phải biết làm những gì tốt nhất, thích hợp với mình nhất, cho công ty của mình. Ngón tay Thiếu Triết chạm nhẹ vào miệng ly, quả nhiên gương mặt khá giống bánh bao nhỏ nhưng lại quá lạnh lùng. Dưới hút nâng đi rượu chờ đợi, tất cả mọi người đều nhìn về phía họ, dường như còn đổ mồ hôi lạnh thay cho họ. Đương nhiên họ hy vọng hai người này thành công. Cũng có những người mong hai người này không thành công, như vậy bọn họ mới có cơ hội hợp tác với tập đoàn Bạch Thị. Một lúc sau Thiếu Triết mới ngẩng đầu lên, nâng ly. Hợp tác vui vẻ. Chiếc ly chạm nhẹ vào ly rượu của Dễ Húc, một tiếng động nhỏ phát ra. Sự hợp tác của họ cũng chính thức bắt đầu. Về sau khi hắn nhớ tới những chuyện xảy ra ngày hôm nay, hắn nghe tiếng lòng của mình. Nếu mọi chuyện không xảy ra, có phải tất cả đã khác? Đáng tiếc hắn không phải thần tiên, không thể đoán trước được tương lai. Cho nên hắn không thể biết quyết định hiện tại của hắn sẽ dẫn tới những gì, sẽ khiến cuộc sống của hắn thay đổi như thế nào. Thay đổi tới mức nhiều khi hắn không muốn thừa nhận. Hai chiếc ly chạm vào nhau, âm thanh hài hòa dễ nghe. Khóe môi Thiếu Triết cong lên, mơ hồ có thể nhìn thấy má lúm đồng tiền khá mờ nhạt và còn có màu sẫm hơn. Nếu bánh bao nhỏ ở đây, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Hắn nhớ đứa bé trước đi còn chưa vững ở nhà mình, trên mặt lộ rõ sự yêu thương của cha dành cho con. Bánh bao nhỏ không phải là con trai ruột của hắn, nhà vẫn luôn yêu thương, sớm đã coi bánh bao nhỏ là con mình. Ngài Bạch đang nghĩ tới điều gì vậy? Dễ Húc theo dõi vẻ mặt của Thiếu Triết như một ngục triệu, dường như nhìn thấy vẻ hạnh phúc từ trong mắt Thiếu Triết. Còn tôi, Thiếu Triết vui vẻ trả lời, chỉ là nghi khi nhìn gương mặt của Dễ Húc, trong mắt Thiếu Triết hiện lên điều gì đó, rồi cũng nhanh chóng biến mất. Ngài Bạch đã có con. Dễ Húc có chút kinh ngạc, sau mặt hắn vẫn rất bình tĩnh. Tuổi hắn và tuổi Thiếu Triết tương đương nhau, lại không có tin đồn Thiếu Triết đã kết hôn. Chỉ có một số lời đồn hắn đã có một đứa con riêng. Tin đồn vẫn chỉ là tin đồn, có thể tin hoặc không tin. Nhưng tin đồn cũng có vài điều là sự thật. Đúng vậy, tôi có một đứa con trai. Nó đã được 2 tuổi rồi. Hắn lấy visa mở ra, một tấm hình cho Dễ Húc xem. Trên tấm hình là một cậu nhóc con bé xíu còn đang ngậm lúm vú cao su. Đôi chân mập mạp sơ lên, lộ ra bàn chân trắng nõn. Đứa bé nằm nghiêng ngủ ngon lành, cho nên chỉ có thể nhìn thấy hàng lông mi thật dài, còn dài hơn con gái nữa, vừa đen vừa sậm, cong cong. Thật đáng yêu. Dưới hút đơn ly rượu lên miệng nhờ tới đứa bé của mình còn chưa được sinh ra. Nếu đứa bé kia vẫn còn, hiện tại cũng đã lớn như vậy rồi. Hắn đặt tay lên lồng ngực, nơi đó cảm giác như bị bóp nghẹt. Đúng vậy, rất đáng yêu, nhưng cũng rất nghịch ngợm. Thiếu Triết nói xong bật cười một tiếng, má lúm đồng tiền trên má càng lộ rõ. Dường như hắn đã quên những chuyện vừa xảy ra, trong tim chỉ còn thằng nhóc này. Trẻ con thật rất nghịch ngợm. Hai người đàn ông cứ lâu cầu qua cầu lại trò chuyện, ngoài ý muốn lại gần gũi hơn. Có lẽ trên phương diện tính cách của hai người đều có những nét giống nhau, cho nên đều có cảm giác gần gũi. Tin rằng khi mọi người nhìn thấy đều đã rõ, cô lãm này của Bạch Thị nhất định là cùng với tập đoàn Húc Nhật. Khả năng Dưỡi Húc rất tốt, nhìn xem, nó đã muốn vượt qua ông rồi lão Lê. Người bạn đứng bên cạnh Lê An Đồng hâm mộ nói, có một đứa con trai như vậy sẽ không phải lo lắng, không có người kế tục. Thật đáng tiếc, gia tài ông lớn như vậy lại chỉ có một cô con gái. Hơn nữa, tính cách của gái này trời sinh luôn thẹn thùng, nên chỉ có thể hâm mộ người khác mà thôi. Lê An Đồng vỗ vai ông bạn. Nếu như ông không chê, để con gái ông làm con dâu của tôi là được rồi. Con rể cũng được, coi như là thêm một con trai nữa. Sau này bọn chúng sinh em bé cho nhà ông nuôi một đứa là được rồi. Như vậy quả thật tốt quá. Hai người đàn ông ở đây bàn chuyện hôn nhân của con cái. Ninh Nhiên nhìn con mình rồi nhìn chằm chằm vào cô gái thẹn thùng kia. Cuối cùng bà khẽ thở dài. Chỉ sợ chuyện này cũng chẳng có kết quả gì. Tính cách con trai bà như thế nào bà còn không biết sao. Uy hiếp cũng không được, bắt ép cũng chẳng xong. Bà kéo kéo áo chồng mình, nháy mắt nhìn ông. Lê An Đồng là người thông minh, sinh ngay liền hiểu ý vợ mình. Chuyện này cứ giao cho bọn trẻ là được rồi. Cứ để bọn chúng tiếp xúc với nhau, chúng ta đi uống rượu thôi. Lê An Đồng kéo bạn ra nơi khác. Như vậy cũng là cho đối phương và mình một đường lui. Chuyện có thành hay không, phải phải xem duyên phận giữa họ vậy. Tin rằng không ai có thể miễn cưỡng, không ai có thể ép buộc. Lúc này, Kiều Nai nhìn Dễ Húc một cách say đắm. Cô bắt đầu bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Mọi thứ nơi này vẫn thế, có sự ganh đua so sánh. có sự lợi dụng, cũng có những thiện ý được sinh ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net